có quỷ mới biết việc kinh doanh của sòng bạc ngầm này tốt như thế nào. Chẳng mấy chốc bọn họ bước tới một tòa nhà tương đối cổ kính. Ở cửa ra vào có hai người đang đứng, hiển nhiên là họ biết Hoàng Gia Gia nên vừa nhìn thấy anh ta là hai mắt họ hơi sáng lên và nói. Cậu Hoàng, cuối cùng cậu cũng đến đây rồi sao? Xem ra đã gần nửa tháng rồi cậu chưa đến đây đó. Thời gian vừa rồi tôi đến Lâm Hải chơi, Vương Hàn Lâm và những người khác đang ở đâu? Anh hỏi hai người họ, cậu Vương đã ở đây lâu rồi, tại phòng số 9 khu quán 3. Một người vội vàng nói, Lê Văn Vân tương đối quen thuộc nơi này. Trước đây khi đến Yến Kinh làm nhiệm vụ, anh đã đến đây mấy lần. Người đứng ở cửa cũng không hỏi về lai lịch của hai người họ. Là người do Hoàng Gia Gia mang theo nên tự nhiên sẽ được đi vào mà không có vấn đề gì. Họ bước vào căn phòng trong sân, loanh quanh một lúc và sau đó họ đi xuống một lối đi xuống dưới tầng hầm. Chẳng mấy chốc họ đã đến trước một cánh cổng sắt, có mấy người cũng đang đứng ở chỗ cánh cổng, sau khi nhìn thấy Hoàng Gia Gia họ cũng vội vàng chào hỏi. Sau đó cánh cổng sắt mở ra, chúc cậu Hoàng chơi vui vẻ, nhất định hôm nay sẽ toàn thắng đầy túi và hai tay ôm hai người đẹp. Người đứng ở cửa nói, nghe vậy cả Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đều mỉm cười nhìn anh ta. Hoàng Gia Gia vội vàng trợn mắt nhìn rồi sau đó lấy từ trong ví ra 2.000 tệ đưa cho mỗi người 1.000 và nói. Đừng nói nhảm, ông đây là người đàn ông nghiêm túc đó. Đương nhiên hai người kia vui mừng đến mức cười tâu toét và nói. Chúng tôi biết mà, chúng tôi biết mà. Kèm theo đó là tiếng mở cánh cổng sắt, khung cảnh vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng trở nên sôi động. Sau cánh cổng sắt là cảnh tượng thật bề thế, một vùng ánh sáng rực rỡ chói lòa hiện ra. Dưới lòng đất này được trang hoàng rất đẹp, nhìn thật xa hoa lộng lẫy. Hoàng Gia Gia nhanh chóng kéo Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đi vào, anh ta vội ho khù khụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, mọi thứ trong sòng bạc ngầm này đều được giao dịch bằng tiền mặt và thanh toán trực tuyến không được chấp nhận. Nếu hai người muốn chơi thì tôi sẽ đưa cho hai người một ít tiền. Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói. Bây giờ tôi chưa cần tới, chúng tôi chỉ cần đi tham quan để mở mang kiến thức là được rồi. Nếu muốn chơi thì tôi có thể đến phòng số 9, khu vực quán 3 để tìm cậu. Hoàng Gia Gia hơi ngượng ngùng vội e hèm nói. Vậy thì đến lúc đó anh có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho tôi, nếu không tôi sẽ rất khó xử đó. Lê Văn Vân cười khanh khách. Anh biết rằng anh chàng này chắc chắn sẽ gọi công chúa đến phục vụ rượu hoặc gì gì đó nữa và ước tính rằng anh ta sẽ chơi rất cởi mở. Anh sờ mũi và nói. Được rồi, sau khi bàn xong, Hoàng Gia Gia nóng lòng nói. Vậy anh đi tham quan trước đi, tôi đi chơi trước đây. Nói xong anh ta chạy ra xa khỏi Lê Văn Vân và lao vào sòng bạc dưới lòng đất. Sau vài lần quẹo thì anh ta biến mất khỏi tầm nhìn của Lê Văn Vân. Chắc chắn tên nhóc này đang làm chuyện xấu. Hoàng Thi Kỳ bĩu môi nói. Lê Văn Vân, anh bớt quấn lấy cậu ta đi. Ừm, tôi cũng không muốn quấn lấy cậu ta. Lê Văn Vân sờ sờ mũi của mình. Đi thôi, chúng ta đi tham quan nào. Sòng bạc ngầm này có 3 tầng. Tầng 1 là tầng lớn nhất, có rất nhiều khu vực quán bar, karaoke, chợ đồ cổ, đủ thứ trên trời dưới đất. Tầng thứ 2 là nơi dành cho dân chơi cờ bạc thuần túy. Tất nhiên, số tiền đánh bạc tối thiểu là trên 1.000 nhân dân tệ, còn tầng thứ 3 là nơi dành cho hắc quyền. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đến đây chủ yếu là họ xem có gặp được người của Hồng Nguyệt và bóng tối hay không. Họ bắt đầu dạo quanh tầng 1, ngay khi bọn họ rời đi thì phía sau Lê Văn Vân, cánh cổng sắt lại mở ra. Sau đó Hứa Giang từ ngoài cửa bước vào, anh ta nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ thì hai mắt anh ta hơi nheo lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉa mai. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ dạo một vòng và đi đến khu vực đồ cổ. Ồ, đây không phải là Lê Văn Vân sao? Đúng lúc này, bên tai bọn họ vang lên một giọng nói. Đã mấy năm không gặp, sao anh lại đến sòng bạc ngầm Yến Kinh của chúng tôi vậy? Lê Văn Vân quay đầu nhìn xung quanh thì phát hiện phía sau mình có một người đàn ông gầy gò đang đứng đó, anh ta trông như khoảng 30 tuổi. Anh có quen không? Hoàng Thi Kỳ nhíu mày hỏi. Lê Văn Vân lắc đầu nguầy nguẩy, thậm chí người kia không có một chút ấn tượng nào trong tâm trí anh. Sau đó anh hỏi, anh là ai? Chúng ta có quen biết nhau không? Cách Trương.